Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 157, định viễn tướng quân. Động vật huy áp đan, ăn sau này, nhưng đối với động vật sinh ra mãnh liệt huy áp cảm, có cực thấp tỷ lệ phát động vật nghe theo mệnh lệnh. Đây chính là Tô Bạch tốn 100.000 danh vọng giá trị đổi đổi đồ vật. Tô Bạch chính là muốn bể đầu cũng nghĩ không thông này dựa vào cái gì giá trị 100.000 danh vọng giá trị, đồ chơi này có ích lợi gì, không bị con muỗi cắn, như vậy bàn, nhang trồng muỗi, giá cả cũng quá mắc đi. Than thở một tiếng, liên tục nhổ nước bọt rồi chừng mấy câu sau này, Tô Bạch mới thừa dịp hai người không chú ý công phu, đem động vật huy áp đan nuốt vào bụng. Cùng hệ thống xuất phẩm những vật khác như thế, vừa mới đến cổ họng vị trí, liền hóa thành từng trận nhiệt lưu, truyền vào chính mình tứ chi bách hài. Ngay tại Tô Bạch dùng đan dược sau này, liêu trai bên trong tiếng chó sủa, bỗng nhiên an tĩnh lại, trước một giây vẫn còn ở kêu cái không nghỉ, sau một giây giống như bị nhân ra bóp cổ như thế. Vương Thanh Dương nghi ngờ nói, thế nào bỗng nhiên an tĩnh lại? Ngoặc kép, Tô Bạch đi tới bên cạnh hắn, trong tay cái mâm cũng ném, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp Vương Thanh Dương sau lưng, tỏ ý hắn không cần khẩn trương như vậy nói. Khai môn đi, đã không sao, nhưng là tước gia, bên ngoài có cẩu a, Vương Thanh Dương vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn không sợ mình tại sao thế nào? Liền sợ hãi không bảo vệ được Tô Bạch, vậy hắn tội quá có thể to lắm. Tô Bạch khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉ ngoài nhà nói, ngươi nghe một chút, còn có chó sủa sao? Bọn họ hẳn đều đã hù chạy. Vương Thanh Dương có chút quấn quýt, sau đó cắn răng nói, thuộc hạ đi ra trước xem một chút. Ngoặc kép, nói xong kéo cửa phòng ra, xách hoành đao liền xông ra ngoài. Vừa ra cửa liền hô, đại nhân trước đừng đi ra, bên ngoài cẩu không có đi. Ngoặc kép, Tô Bạch cười đẩy cửa ra nói, không cần khẩn trương như vậy. Vừa nói Tiêu Bạch bước ra lô ghế riêng, chân trước mới ra đến, chân sau liêu trai bên trong đem gần 100 con chó liền đều điên cuồng kêu lên. Cùng trước tiếng kêu bất đồng, trước đó là ngông cuồng kêu to, bây giờ ngược lại có một loại phô trương thanh thế cảm giác. Trong lúc nhất thời hơn 100 cái tiếng chó sủa vang dội liêu trai, hắc cẩu liền ở liêu trai cách đó không xa một lầu uống trà bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy liêu trai đại môn. Nghe tiếng chó sủa, hắc cẩu nhíu mày lại, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn dưỡng chó săn, 7 cái cẩu là có thể giết chết một chỉ lão hổ. Còn có cái gì sinh vật năng khiến chúng nó phát ra loại này tiếng kêu? Hắc cẩu kết liễu sổ sách. Hắn yêu cầu cách cẩu bầy gần một chút. Hắn đến muốn nhìn một chút. Là vật gì lại có thể dọa lui hắn cẩu bầy? Liêu trai bên trong Tô Bạch thần sắc lạnh nhạt nhìn kêu cái không nghỉ cẩu bầy. Mấy cái lá gan lớn một chút chạy đường ở bên trong phòng hô, đông ra, mau trở về đem, bên ngoài nguy hiểm, mới vừa rồi tiểu ngũ tử để cho cẩu nắm tay cũng cắn bể. Dưới lầu 10 tên hộ vệ mới vừa rồi cũng là tránh ở trong phòng, bây giờ nhìn một cái Tô Bạch tất cả đi ra, vội vàng nắm hoành đao đi ra khỏi cửa phòng, hướng Tô Bạch phương hướng chạy tới. Bọn họ phải nhất định bảo vệ Tô Bạch an toàn. Cẩu bầy mặc dù không dám cầm Tô Bạch thế nào, nhưng là đối với bọn họ có thể cũng không sao cố kỵ. Chạy của bọn hắn liền nhào tới. Mấy vị bộ khúc đều là phía trên chiến trường lão binh. Trong tay hoành đao dùng xuất thần nhập hóa. Trên dưới lật phân lúc này, cẩu bầy liền lưu lại mười mấy cái thi thể. Bọn họ cũng đi tới Tô Bạch bên người, đem Tô Bạch vây vào giữa hộ vệ đứng lên. Tô Bạch nhìn chằm chằm những cẩu đó, một tiếng đại a, cút, Cẩu bầy đồng thời ngừng động tác lại, khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch tiếp tục nộ a nói, cút, lần này Tô Bạch là dùng nội lực. Thanh âm vang vọng, toàn bộ Liêu trai cũng có thể nghe thấy. Cẩu bầy còn chưa lui, ô ô phát ra uy hiếp tiếng nghẹt ngào. Tô Bạch đùi phải về phía trước đạp một cái, trong miệng lần nữa hét lớn, cút cho ta. Lần này, một cổ vô hình uy áp truyền ra. Cẩu bầy phảng phất là nhìn thấy chính mình khắc tinh như thế. Bất kể trước biết bao hung cẩu, rối rít cụp đuôi, phát ra trận trận bị giật mình sau tiếng kêu thảm thiết chạy ra Liêu trai. Nhát gan một ít, càng là trực tiếp hù dọa đái ra. Sụi lơ trên đất, bên người bộ khúc môn cũng nhìn choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Bạch. Tựa như lần đầu tiên nhận biết hắn như vậy, Tô Bạch lạnh rên một tiếng, cố làm cao nhân phong độ nói, cẩu cũng chạy, đừng sợ, đi ra thu thập, bị thương vội vàng nhìn đại phu, trên đất những thứ này cẩu, chọn hai cái mập đưa đến ta trong phủ, còn lại tự các ngươi xử lý. Nói xong một người một ngựa đi xuống lầu dưới, Vương Thanh Dương Vương Tiểu Bảo mấy người đuổi sát theo. Vương Thanh Dương cùng hộ vệ nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng rất quái gì. Tước ra đây là năng lực gì? Thiên thần hạ phàm không được. Lại một tiếng đại A là có thể hù dọa những thứ này chó săn tè ra quần. Vương Tiểu Bảo ngược lại là không có gì đặc thù phản ứng. Cho dù có một ngày Tô Bạch có thể bay hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Tô Bạch ở trong lòng hắn. Một mực liền cùng trong miếu cung dưỡng thần giống như thế. Đều là thần linh hóa thân. Sau lưng mấy cái chạy đường đuổi theo. Trong tay còn nắm hai cái phì thạc hắc cẩu. Tô Bạch cười để cho hộ vệ nhận lấy nói. Nắm, giữ lại buổi tối cho các huynh đệ đánh bữa ăn ngon. Một vị bộ khúc đưa tay nhận lấy. Cười lộ ra đầy miệng răng vàng khè. Đoàn người ra Liêu trai. Vốn là phồn hoa trên đường chính không có bất kỳ ai. Khả năng đều bị mới vừa rồi tiếng chó sủa dọa lui. Chỉ có hai người, bây giờ lộ ra phi thường đột ngột đứng ở đại giữa đường. Đúng lúc là Liêu trai cửa phương hướng. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói. Thiếu gia, hắn lại là buổi sáng định bắt chúng ta. Ngoạc kép, con mắt của Tô Bạch híp một cái. Trên con mắt hạ quan sát liếc mắt đối phương, suy gửi một tiếng, liền làm như không nhìn thấy này hai người, mang theo bộ khúc đứng ở cửa, không dùng hai phút thời gian, ở một bên Vương Triều chạy xe ngựa đi ra, Tô Bạch ở Vương Tiểu Bảo nâng đỡ lên xe ngựa, sau khi lên xe Tô Bạch đưa tay đem Vương Tiểu Bảo cũng kéo lên, theo Vương Triều một tiếng roi ngựa vang lên. Xe ngựa hướng Vương Phủ phương hướng lái đi, sau lưng Vương Thanh Dương mười mấy người chạy bộ đi theo xe ngựa hai bên. Đi ngang qua hắc cẩu bên người lúc, ai cũng khi không có nhìn thấy bọn họ. Hắc cẩu vẫn ở chỗ cũ mỉm cười, sau lưng thám tử nhỏ giọng nói. Đại nhân, bọn họ khó tránh khỏi có chút không đem ngài để ở trong mắt. Chính là một cái tiểu tiểu nam tước mà thôi. Ngoạc kép. Hắc cẩu vẫn ở chỗ cũ mỉm cười nói, ở tiểu nam tước, đó cũng là quý tộc, há là ta người loại này bình dân có thể so sánh. Ngoạc kép, thám tử không nói thêm gì nữa, hắn đi theo hắc cẩu rất lâu rồi, nghe hết sạch hắc cẩu giọng nói cũng biết, bây giờ hắc cẩu cũng không giống như ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Đại nhân, hắn gặp được ta lên ngài xe ngựa. Có thể hay không đối với ngài có ảnh hưởng gì a? Vương Tiểu Bảo vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ là nhìn hắn biểu tình cũng biết. Tô Bạch tìm một cái tư thế thoải mái ngồi xuống nói. Không sao, ngược lại bây giờ ta đã cùng Đan Dương quận công phủ kết thù. Lớn như vậy một chút hay lại là ít một chút, cũng không có gì khác nhau. Vương Tiểu Bảo gật đầu nói. Đại nhân. Những cẩu đó liền cũng đều là người này dưỡng. Nay nếu như Nhật không có đại nhân ở nơi này, chúng ta sợ là liền muốn qua đời ở đó rồi. Tô Bạch khẽ cười nói. sáng mai ngươi phải đi đại lý tự báo án, liền nói có người thả chó hành hung. Vương Tiểu Bảo do dự nói, đại lý tự dám đi bắt người sao? Ngoạc kép, Tô Bạch cười nói, có bắt hay không nhân đó chính là bọn họ chuyện, chúng ta không cần phải để ý đến, cho dù là có thể chán ghét bọn họ cũng tốt. Vương Tiểu Bảo gật đầu tỏ ý biết. Bây giờ hắn có chút thăm dò Tô Bạch con đường, đó chính là chỉ cần một có cơ hội, liền buồn nôn hơn chán ghét bọn họ. Xe ngựa đến Vương Phủ, Tô Bạch trực tiếp phân phó Vương Thanh Dương nói, Thanh Dương, phân phó một tiếng, hôm nay bắt đầu toàn phủ giới nghiêm, để cho các huynh đệ cũng mặt vui lên chút. Ngoạc kép, hai tay Vương Thanh Dương ôm quyền nói, phải, ngoạc kép, hắn mới vừa rồi cũng thấy rõ rồi, những cầu đó rõ ràng chính là có người bỏ vào liêu trai. Mà liêu trai lại vừa là nhà mình chủ nhà, nói rõ cái gì, có người muốn chuẩn bị chính mình chủ nhà. Vương Thanh Dương là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy chuyện. Lập tức liền phân phó các lão binh bắt đầu tăng cường tuần tra. Nhân viên toàn diện gấp bội, vốn là hai người tuần tra địa phương, bây giờ biến thành bốn người. Mọi người cũng biết, Vương Thanh Dương sẽ không vô thối tha. Làm như vậy liền chứng minh nhất định là chuyện gì xảy ra. Mọi người ăn Vương Phủ cơm, đó chính là Vương Phủ nhân. Tuần tra cũng càng thêm mưu đồ đứng lên. Buổi tối Tô Bạch hãy cùng ban ngày kia 10 tên bộ khúc cộng thêm Vương Thanh Dương đồng thời ăn một bữa thịt chó hầm. Đáng tiếc là đại đường không có hột tiêu, bằng không làm chút cẩu nước tương đơn giản là quá đẹp. Có câu nói, thịt chó cút tam biến, thần tiên không ngồi vững. Tô Bạch ăn nóng bỏng thịt chó, đầu ở vẫn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể rời đảo Lý Khách Sư đâu rồi. Bây giờ cơ hội tốt nhất chính là lập tức sẽ phát sinh đột quyết sự kiện. Chuyện này Lý Khách Sư cũng tham dự đi vào, cứ việc không có gì thành tựu, nhưng là cũng không có cái gì mất cách địa phương. Mình tại sao mới có thể trong chuyện này nhúng tay đây? Coi như là chính mình nhúng tay, có Lý Tĩnh ở, sợ là mình cũng không có cái gì cơ hội a. Dù là chính mình cho hắn sáng lập một ít khó khăn, có Lý Tĩnh sở hữu hắn, chính mình cũng không có biện pháp gì a. Tô Bạch nghĩ lại, như vậy thì chỉ có thể dùng một ít tiểu thủ đoạn. Mặc dù trước Lý Thế Dân điểm chính mình đôi câu, bất quá loại này phân sinh tử thời điểm, mình coi như muốn lui cũng là lui không được a. Đại nhân, bây giờ đã xác nhận, kia liêu trai đại đông gia chính là Vương Sửu Nghiêu nhân. Thuộc hạ mới vừa rồi thả chó vào liêu trai, nhưng không biết nguyên nhân gì, cẩu toàn bộ dọa đi ra, mà vị kia đại đông gia chính là lên Vương Sửu Nghiêu xe ngựa bên trong thư phòng. Hắc cẩu đang cùng Lý Khách Sư hồi báo, bây giờ Lý Khách Sư tỉnh táo rất nhiều, nghe được hắc cẩu lời nói cũng chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó nhẹ giọng nói, hắc cẩu, cho ta nhìn chăm chú bọn họ, chuyện kế tiếp tình, các loại tin tức ta liền có thể, phải, công ra, hắc cẩu đáp đáp một tiếng, thân thể gần như cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Phảng phất thật trở thành hắc ám một bộ phận như thế. Buổi tối hôm đó, một tên huyền vệ đi tới Đan Dương quận công phủ, cùng Lý Khách Sư nói cái gì không biết đến, ngay cả hắc cẩu cũng không biết. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Khách Sư đi Lý Tĩnh trong phủ, một mực ngây ngô đến trưa mới trở về phủ. Ngày thứ ba tảo chiều lúc, Lý Tĩnh lấy Tô Bạch chỉ có tước vị mà không quan chức làm lý do, cưỡng ép cho Tô Bạch một cái quan võ, định viễn tướng quân, chính ngũ phẩm. Lần này, ngay cả Trình Giảo Kim đều không ngăn lại. Thật sự là Lý Tĩnh ở đường triều địa vị quá cao. Lý Thế Dân chưa cho Tô Bạch binh quyền, chẳng qua là một cái đơn thuần hư chức mà thôi. Lại vào giờ khắc này lên, Tô Bạch không còn là quan văn trận doanh, mà là thành một vị võ tướng. Cảm tạ Lý cùng Phù Hoa huynh đệ khen thưởng,